Tạc Đàm, chương 10, chỉ một đồng tiền, hảo hán chết đói. Góc truyện audio.com, Tiêu Ngự nhặt những thứ rơi ra từ sa mạc Mạn Xà lên. Sa mạc Mạn Xà cấp cho Tiêu Ngự túi tiền tổng cộng là 51 đồng tệ. Còn có một món trang bị nữa. Phá toái phi phong, phòng ngự 7, 9, bố giáp, mặc vào còn có thể gia tăng mấy điểm phòng ngự. Nhìn giá trị kinh nghiệm của bản thân một chút. Level 367. Lúc đầu thăng cấp vẫn là khá nhanh à, nhất là sau khi đánh chết sa mạc Mạn Xà. Sa mạc Mạn Xà cấp 5 là cấp bậc cao hơn so với Tiêu Ngự. Tất nhiên giá trị kinh nghiệm cũng cao hơn nhiều. Tương đương với tổng số điểm kinh nghiệm của 10 con sa mạc giáp trùng Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện. Tiềm hành cùng phản thủ bối thứ kỹ năng độ thuận thục đã không còn tăng lên. Thì ra độ thuần thục của kỹ năng đã được luyện đầy. Nên trở về tăng lên cấp bậc kỹ năng. Tiêu Ngự trở về tiểu trấn Ba Khác, lần nữa tìm tới lão giả xấu xí đạo sư đạo tặc áo đức. Đạo sư đạo tặc áo đức đang ngồi ngủ say ở trên ghế. Đạo sư tôn kính, ta tới đây là để thăng cấp kỹ năng. Tiêu Ngự hướng đạo tặc đạo sư đang ngồi trên ghế cung kính nói. Tiêu Ngự không tin một đạo sư đạo tặc lại hoàn toàn không có phòng bị khi ngủ. Dù là ngủ, lúc Tiêu Ngự vừa mới tới chắc chắn lão đã tỉnh dậy. Thăng cấp kỹ năng, đạo sư đạo tặc hai mắt mở ra, ánh mắt lợi hại quét một vòng qua người Tiêu Ngự. Nếu như lão nhớ không sai, cái người trẻ tuổi này mới học tập kỹ năng vào sáng sớm hôm nay. Đúng vậy, Tiêu Ngự thành thật hồi đáp. Hắn cảm giác toàn thân vừa rồi như bị quét qua một lần. Hắn không biết đây chính là kỹ năng điều tra độc đáo của đạo tặc. Sau này tới một cấp bậc nhất định có thể học tập được. Ngươi muốn thăng cấp kỹ năng nào? Đạo sư đạo tặc ánh mắt đánh giá Tiêu Ngự hỏi. Cái đôi mắt mờ mịt không có một mục tiêu cụ thể nào bỗng chốc trở lên lấp lánh có thân sắc. Tiềm hành cùng phản thủ bối thứ. Tiêu Ngự hồi đáp, nhìn vẻ mặt của đạo sư đạo tặc áo đức, chẳng lẽ có cái gì không thích hợp sao? Phản thủ bối thứ ánh mắt đạo sư đạo tặc sáng lên. Đột nhiên hít lại, đánh giá kỹ Tiêu Ngự rồi nói, thăng cấp tiềm hành cần phải có 30 ngân tệ, thăng cấp phản thủ bối thứ cần phải có 5 kim tệ. T, Tiêu Ngự hớp một ngụm lương khí, thăng cấp tiềm hành cần 30 ngân tệ cũng còn được. Thăng cấp phản thủ bối thứ không ngờ lại phải cần đến 5 kim tệ. Cái này quả là cướp bóc mà. Nhưng là khi kinh ngạc qua đi, tỉnh táo nghĩ lại, tiềm hành là một kỹ năng hữu dụng như vậy. Thăng một cấp bất quá cũng chỉ cần 30 ngân tệ mà thôi. Phản thủ bối thứ không ngờ phải mất tới 5 kim tệ. Hồi tưởng lại lực sát thương cường đại của phản thủ bối thứ. Cái kỹ năng này quả thật đáng với cái giá này. Nhưng là Tiêu Ngự lấy đâu ra lắm tiền như vậy? Ta không có nhiều tiền như vậy. Trước tiên thăng cấp kỹ năng tiềm hành đi. Tiêu Ngự có chút tiếc nuối nói. Trong túi mình tổng cộng chỉ có 63 ngân tệ. Căn bản không đủ khả năng thăng cấp phản thủ bối thứ. Chỉ có thể thăng cấp kỹ năng tiềm hành trước mà thôi. Phản thủ bối thứ có thể để cho lần sau vậy. Người trẻ tuổi, nếu không thăng cấp kỹ năng kịp thời mà nói. Là ảnh hưởng tới sự phát triển sau này. Đạo sư đạo tặc áo đức sâu xa nói. Chỉ một đồng tiền, hảo hán chết đói, chính mình cũng không có biện pháp nào. Cũng không thể đi cướp bóc được. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Ngự đang quẫn bách. Đạo sư đạo tặc áo đức mỉm cười nói. Ta có thể cho ngươi học tập miễn phí kỹ năng phản thủ bối thứ. Bất quá, ngươi phải thay ta hoàn thành hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tiêu Ngự hỏi. Trong lòng hắn có chút hưng phấn, trước tiên có thể miễn phí học tập kỹ năng phản thủ bối thứ. Điều kiện này đối với Tiêu Ngự mà nói, có lực hấp dẫn khá lớn. Nhiệm vụ thứ nhất là thu thập xà tín thảo. Nhiệm vụ thứ hai là tìm kiếm vật phẩm đã bị mất tích. Nhiệm vụ thứ nhất cần phải học tập sơ cấp thu nhập thảo dược thuật. Trong vòng 10 cấp có thể hoàn thành, nhưng cần phải có 3 cấp kỹ năng tiềm hành. Nhiệm vụ thứ hai lúc ngươi có năng lực ta sẽ thông chi cho ngươi. Ngoại trừ 5 kim tệ ra, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi một ít khen thưởng cho nhiệm vụ. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn bỏ qua nhiệm vụ, nhưng là nếu bỏ qua nhiệm vụ ngươi phải giao lại cho ta 500 kim tệ do trái với giao ước. Ngươi tiếp nhận hay không? Đạo sư đạo tặc áo đức cười híp mắt nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, dù sao thì là vua cũng thua thằng Liều. Cắn răng một cái, nghĩ thông suốt, trước tiên cứ học kỹ năng đã. Cùng lắm nếu sau này không hoàn thành được nhiệm vụ, đền bù giao ước bằng hiện kim là được rồi. Ta đồng ý, Tiêu Ngự trả lời, hệ thống, ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ, ủy thác của đạo sư đạo tặc. Nếu như ngươi đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi, ta giúp ngươi thăng cấp kỹ năng đã. Đạo sư đạo tặc khôi phục lại nét mặt bình tĩnh, nói, trong ánh mắt thần quang thu liễm, bộ quần áo rách nát, nhìn như thế nào cũng không khác gì một lão đầu bình thường. Hệ thống, kỹ năng tiềm hành của ngươi tăng lên 2 cấp. Hệ thống, kỹ năng phản thủ bối thứ của ngươi tăng lên 2 cấp. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. www.truyentr Tiêu Ngự nhìn tiềm hành kỹ năng của mình một chút. Kỹ năng tiềm hành thời gian ban đầu từ 20s tăng lên 30s. Thời gian đóng băng kỹ năng từ 30s hạ thấp xuống còn 25s. Sức bao phủ cũng tăng cường hơn. Tốc độ di chuyển khi tiềm hành đã gia tăng 5, mà kỹ năng phản thủ bối thứ thời gian đóng băng kỹ năng từ 30s ban đầu đã hạ thấp xuống 25s. 20 điểm cơ bản thương tổn kỹ năng ban đầu đã tăng lên 50 điểm. Kỹ năng thương tổn căn bản của kỹ năng này tăng lên rất nhanh. Tiêu Ngự tính toán năng lực thương tổn của phản thủ bối thứ kỹ năng này một chút. Nếu như phát huy hoàn mỹ phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự có khả năng tạo thành giá trị thương tổn ước chừng xấp xỉ 300 điểm. Thậm chí trong nháy mắt có thể tiêu diệt quái cấp 5 là sa mạc mạn xà. Nhưng Tiêu Ngự biết, mình không thể nhiều lần đều phát huy hoàn mỹ kỹ năng phản thủ bối thứ. Còn cần phải lặp đi lặp lại luyện tập nhiều lần mới có thể sử dụng thành thục được phản thủ bối thứ. Chỉ cần có thể hoàn thành 90 trở lên, giá trị thương tổn đã là rất khả quan rồi. Nhanh đi tăng thực lực lên một chút nữa đi. Đạo sư đạo tặc vẫy tay nói, vừa khôi phục lại bộ dạng lờ đờ lười biếng của mình. Tiếp tục nằm nhắm mắt trên ghế dưỡng thần. Cảm ơn đạo sư, đứng trước mặt đạo sư đạo tặc áo đức. Tiêu Ngự thủy chung luôn biểu hiện một quy củ. Dù sai đó đều là NPC có trí năng. Bọn họ có trí tuệ không thua gì con người. Tiêu Ngự biết, biểu hiện cung kính là cần thiết. Tiêu Ngự rời đi, đạo sư đạo tặc áo đức mở mắt, híp mắt nhìn bóng lưng Tiêu Ngự. Đôi mắt màu lam nhạt phát ra quang mang. Tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đưa kỹ năng phản thủ bối thứ lên tới cấp 2. Rất ít thấy đây, độ thành thục kỹ năng tăng trưởng là do độ hoàn thành kỹ năng tạo lên. Như tiềm hành các loại kỹ năng, mỗi một lần thuận lợi tiềm hành tới phía sau quái vật được tính là một điểm độ thành thục kỹ năng. Đợi kỹ năng thành thục tới trình độ nhất định có thể thăng cấp kỹ năng. Phản thủ bối thứ kỹ năng, bối thứ, dịch cốt kỹ năng lại có điểm khác, mỗi lần thành công sử dụng phản thủ bối thứ tạo thành giá trị thương tổn kỹ năng thì được tính là đạt một điểm thành thục kỹ năng. Hoàn thành 90, tính 2 điểm độ thành thục, hoàn thành 100, tính 5 điểm độ thành thục kỹ năng. Nếu như độ hoàn thành kỹ năng tương đối cao, kỹ năng thăng cấp là rất nhanh. Nhưng thực tế, có rất ít game thủ có thể thi triển ra kỹ năng. Càng đừng nói đến độ hoàn thành, bọn họ cần phải cố gắng mỏ mẫm kỹ năng. Sau khi học tập, thậm chí còn cần có người chỉ điểm, mới có thể thi triển ra thuận lợi. Tựa như Tiêu Ngự, đến bây giờ còn không thi triển ra được bối thứ cùng dịch cốt kỹ năng. Độ thành thục kỹ năng vẫn bằng không, tiềm hành cùng phản thủ bối thứ lên tới 2 cấp. Sát quái so với trước kia thuận lợi hơn nhiều. Tình huống cấp bách bây giờ vẫn là vấn đề tài chính. Nên kiếm tiền, nếu không thăng cấp kỹ năng lần nữa lại không có tiền. Cách chương.